Không đợi Kim Phi Giao trả lời, trong đám nữ tu sĩ đã có người kinh hỉ hô, Liễu Sư Ca. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, các môn hội tụ edit, lướt Iberziad người đứng lên có một nốt ruồi son giữa mi tâm, chính là nữ tu sĩ vừa bị mất con hai ngày trước. Liễu Sư Ca, thật sự là huynh sao? Nữ tu sĩ tên Linh Phàm kia trần trừ đi xuyên qua đám người, hướng về phía nam tu sĩ. Hai người giống như ở trên sân khấu kịch, bốn mắt đối diện, miệng khẽ kêu tên người kia, từng bước đi tới đối phương. Cuối cùng, hai người bước nhanh hơn, nhào tới ôm nhau. Linh Phàm khóc tới tê tâm liệt phế, vừa khóc vừa nói, Sư ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp huynh nữa. Linh Phàm sư muội, muội mất tích đã hai mươi mấy năm, chúng ta còn tưởng muội đã gặp bất trắc, không ngờ còn có thể gặp lại. Ta vừa nghe thấy người đi đường bàn tán liền vội vã chạy tới đây. Liễu Sư Ca biểu lộ chân tình, gắt gao ôm Linh Phàm, nếu không phải nơi này có một đống người đang nhìn bọn họ như hổ rình mồi thì chỉ sợ đã xảy ra sự việc củi khô lửa bốc. Xin lỗi, quấy rầy hai vị một chút, các ngươi muốn rời đi ngay bây giờ hay là chờ người trong môn phái tới? Kim Phi Giao không nhìn được nữa, chung quanh còn bao nhiêu nữ tu sĩ đang ngồi chờ người quen. Hai người này ôm ôm ấp ấp như vậy thật là khiến người ta không vui. Xem ra trước kia tám phần là có hôn ước, hoặc là một đôi lưỡng tình tương duyệt. Tiền bối, đây là Sư Ca ta. Linh Phàm rời khỏi vòng tay Liễu Sư Ca nhưng mười ngón tay hai người vẫn đan vào nhau. Vậy hai ngươi rời đi bây giờ sao? Kim Phi Giao lên tiếng, sư huynh hay sư phụ thì nàng không quan tâm. Cái nàng quan tâm là có thể kiếm được tạ lễ hay không? Sư muội, muội đã thông báo cho sư phụ rồi à? Liễu Sư Vinh thân thiết nhìn Linh Phàm gật đầu. Đã báo cho sư môn mà lại bỏ đi trước chẳng phải là làm cho các sư thúc sư bá trong sư môn phải tới không một chuyến sao? Vẫn nên ở lại chờ thì hơn. Vì thế, Liễu Sư Vinh liền nói, tiền bối, chúng ta ở lại đây chờ người trong sư môn tới. Ta muốn đi xem nơi giam giữ Linh Phàm một chút xem rốt cục là người phương nào làm ra loại chuyện này. Quả thực đáng bị thiên đao vạn quả. Chuyện này không vội, chờ các môn phái đến rồi mọi người cùng đi. Sự tình trong đó ngươi có thể hỏi sư muội ngươi, trên lầu vẫn còn trống. Các ngươi đi lên đó đợi đi, dưới này đông người rồi. Kim Phi Giao hất cằm về phía cầu thang, ý bảo hai người lên lầu. Sư huynh, ta có việc này muốn nói với huynh. Linh Phàm liếc mắt nhìn Kim Phi Giao một cái rồi kéo sư huynh sang bên cạnh, nhỏ giọng thì thầm. Liễu Sư Vinh trầm tư một lát, lấy trong túi càn khôn ra một viên yêu đan cấp 5, đi tới trước mặt Kim Phi Giao, tiền bối, đây là chút lòng thành của ta, ngươi hãy nhận lấy, cảm ơn ngươi đã cứu sư muội ta. Tuy cái này không đáng bao nhiêu linh thạch nhưng là tâm ý của ta. Kim Phi Giao nhìn viên yêu đan cấp 5, đối với tu sĩ trúc cơ mà nói thì đây đã là tài sản quý nhất rồi. Bọn họ muốn giết một yêu thú cấp 5 không phải chuyện dễ dàng, xem ra xuất thủ rất hào phóng. Nhưng đối với nàng mà nói thì yêu đan cấp 5 lại không quá đáng giá. Có tiện nghi thì cứ chiếm hay là chờ một lát kiếm món hời hơn. Kim Phi Giao suy nghĩ hai tức, quyết định rồi liền giơ tay từ chối viên yêu đan. Ta cũng coi như là tiền bối của các ngươi, sao có thể cầm đồ của vãn bối. Làm thế không phải khiến ta xấu hổ sao? Mấy thứ này các ngươi cứ giữ lại đi. Nếu thật muốn cảm tạ ta thì đã có sư môn các ngươi. Các ngươi không cần phải tiêu phí. Sư muội ngươi vừa thoát đại nạn, ngươi vẫn nên để ý nàng nhiều hơn, chăm sóc nàng cho tốt vào. Kim Phi Giao nói lời chính nghĩa. Lời này nói vô cùng hợp tình hợp lý, vừa đại nghĩa lại vừa có ý săn sóc vãn bối. Nhưng những nữ tu sĩ ở đây lại không hề cảm động. Các nàng đều biết vị tu sĩ kết đan này đang chờ đại lễ của sư môn. Nếu thu một cái tiểu hồng bao như vậy thì có thể lỡ mất đại lễ của sư môn người ta. Da mặt người này dày vô cùng. Lát nữa mà không có tạ lễ cho nàng thì không ai biết được nàng sẽ làm ra chuyện gì. Liễu Sư Vinh đành phải thu yêu đan lại. Lại nói mấy câu cảm tạ nữa mới đưa Linh Phàm sư muội lên lầu. Chẳng phải hắn muốn tìm một nơi không có người để làm việc gì đó mà chủ yếu là lầu một đã chật ních các nữ tu sĩ.